Thực ra, suy đi ngẫm lại, Maria cũng tốt bụng đấy chứ. Nhưng bà ta đã trộm ảnh mẹ mình, lại còn dám chôn bức ảnh yêu dấu quý giá ấy dưới đất nữa chứ, không tha thứ được. Nhưng, cứ thế, 5 phút, rồi 15 phút, 30 phút, 45 phút, trôi đi, khi nó đang tập trung phân tích thì chợt có điện thoại reo. Thưa tiểu thư, chuyến bay sắp sửa cất cánh ạ, cú điện thoại càng làm lòng nó thêm rối bời, kích thích trí não làm việc mạnh mẽ. Khi các tế bào thần kinh đã có câu trả lời, liền điều khiển cho cơ quan phản ứng của nó hoạt động. Nó đứng phắt dậy, khoác vội chiếc áo chạy ra xe. Thấy thế, Nhật Vĩnh hỏi với theo. Chấm, đi đâu thế? Sân bay, đến sân bay Tân Sơn Nhất nó chạy vèo vào trong. Đảo mắt khắp nơi, nó vẫn chẳng thấy Maria. Trong khi đó, cái thứ thời gian chết tiệt ấy vẫn lặng lẽ trôi đi. Tất cả mọi cơ quan trong thân thể nó lúc này chỉ là một nhiệm vụ duy nhất tìm được người đàn bà ấy. Chạy cho đến khi tay chân rã rời, đôi mắt mỏi mệt nó vẫn chẳng thấy bà ấy. Thật may đúng lúc nó như dập tắt tia hy vọng cuối cùng, chợt dáng người mảnh dẻ quen thuộc đập vào mắt nó. Kia rồi, Maria đang lều thiệu kéo chiếc vali vào cửa. Nó chạy như bay đến, cứ như thần giao cách cảm, bà ấy chợt ngước mặt lên. Thấy nó vẫn lành lặn, bình yên, nước mắt bà cứ thế tuôn rơi lã chã bên mi mắt. Nó cũng buồn lòng lắm, thật ra sâu trong thâm tâm, nó đâu có ghét bà. Ngượng ngùng, chẳng biết nói gì, nó đành bắt chước trong phim, nắm lấy đôi bàn tay tiểu thụy kia như để an ủi, ngập ngừng. Chấm, tôi, con, thôi con không cần nói gì cả. Mẹ hiểu, mẹ chỉ mong con tha thứ ẻ và luôn có người mẹ xấu xa này trong lòng thôi. Maria mỉm cười, bất giác nó ôm chặt lấy bà thầm thì. Chấm, hãy cố sống vui vẻ và hạnh phúc. Mẹ nhé, nghe được tiếng gọi, mẹ, thành thật của nó, không hề mang dụng ý mỉa mai như hồi xưa, Maria bật khóc vì sung sướng. Chợt tiếng thông báo của sân bay vang lên từng hồi, dục bà bước vào cửa. Khi bóng dáng Mrs. Maria biến mất nó chợt thấy khóe mi cay cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quẹt nhanh giọt nước mắt nóng hổi trực lăn xuống, nó lẩm bẩm. Sân bay gì mà nhiều bụi thế không biết, sống tốt mẹ nhé, rồi mỉm cười ra về cách chương.